Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tâm động, dù sao. Sớm tối đều phải cho Giang Triệt tên hỗn đảng kia sinh em bé. Giao Giao tỷ, ngươi nói nếu như ta vận khí không tốt, nghi ngờ cái song bào thai có thể làm thế nào a? Du Uyển Nhi ý tưởng đột phát lấy mở miệng, sau đó dùng tay khoa tay một chút mình bờ eo thon, thật sự không đủ một nắm, rất khó tưởng tượng nếu như chính mình thật lớn bụng bộ dáng. Thậm chí mang thai song bào thai. Ai nha Uyển Nhi, làm sao có thể a? Song bào thai nào có tốt như vậy sinh, yên nào thì Diệp Mộng Giao bắt đầu an ủi Du Uyển Nhi. Vô thượng tiên đế khí tức. Đế Chiêu đi tới Giang Triệt trước của phòng, híp mắt, nàng ngửi được một tia cường giả khí tức. Đối với chấp chưởng vận mệnh đại đạo bản nguyên đồng thời tấn thăng tiên đế cảnh giới Đế Chiêu tới nói, toàn bộ trong 9 ngày có thể bị nàng coi là cường giả cũng không có nhiều người. Thiên Thiền thật lợi hại, nắm giữ chính đạo bản nguyên đồng thời dung nhập chính tà đạo thai, nhưng ở thủ hạ của nàng vẫn chống đỡ không nổi 10 chiêu liền sẽ lạc bại. Vong Tình Đạo. Cổ Thiên Đình về sau lại có người dùng Vong Tình Đạo thành liền vô thượng tiên đế chi cảnh. Đế Chiêu nói một mình, hiển nhiên mình lại đụng phải một vị kình địch. Chật chật chật. Đây không phải chúng ta đế nữ đại nhân sao? Ngài làm sao sẽ còn nghe lén góc tường đâu? Một đạo lười biếng thanh âm vang lên, một bộ tóc bạc Thiên Hồ Tiên Tôn chậm chậm đi ra, một cái nhăn mày một nụ cười đều cực điểm mị hoặc. Bạch Tô Tô cũng không e ngại Đế Chiêu. Tất cả mọi người là Giang Triệt nữ nhân. Không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, nhiều nhất chính là không được sủng ái một chút thôi, nhưng cho dù là lại không được sủng ái cô nương, Giang Triệt mỗi tháng vẫn sẽ rút ra một chút thời gian đi làm bạn các nàng. Đế Chiêu đại mi cau lại, nàng đối đây là hồ ly lẳng lơ tinh cũng không có hảo cảm, cổ nhân nói quả nhiên rất đúng, hồ ly tinh đều chỉ sẽ câu dẫn nam nhân. Hừ. Ai nha, đế nữ đại nhân ngài cũng đừng phụng phịu. Đều nói gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, ai bảo chúng ta bọn tỉ muội số khổ gả cho một cái ngựa giống đâu. Bạch Tô Tô khẽ vuốt thái dương. Lớn mật. Ai cho phép ngươi như thế lấy như thế thô bỉ ngữ điệu dèm pha đế quân. Đế Chiêu lãnh mâu liếc qua Bạch Tô Tô. Thôi đi, như ngươi loại này chết đầu óc đời này đều không tranh nổi những cái kia nũng nịu bán manh đáng yêu tiểu lô ly nhóm, liền con kia tiểu phượng hoàng. Sau khi lớn lên chỉ sợ đều đủ ngươi nhức đầu. Bạch Tô Tô lời nói để Đế Chiêu bắt đầu trầm mặt. Hồ Tiên đạo hữu, ngươi lời này ý gì? Hì hì. Đế nữ đại nhân, ngài có muốn học hay không tập một chút mị hoặc chi đạo? Bằng vào dung mạo của ngươi khí chất. Chỉ cần hơi học tập một chút mị hoặc chi pháp, nũng nịu bán manh chi đạo. Nắm Giang Triệt tâm tư còn không phải dễ như trở bàn tay. Đế Chiêu rất im lặng. Không thể không nói, nàng quả thật có chút tâm động, những ngày qua nàng tại Giang Triệt bên người thấy được rất nhiều nữ hài rút vào Giang Triệt bên người nũng nịu bán manh, những cái kia câu dẫn nam nhân thủ đoạn ở trong mắt nàng đều lộ ra 10 phần làm ra vẻ, nhưng đế quân còn hết lần này tới lần khác ăn các nàng một bộ này. Nói không hâm mộ khẳng định là không thể nào, nhưng nàng thiên sinh lãnh ngạo, những thứ này mềm mại nhăn nhó hành vi nàng thực sự có chút không tiếp thụ được. Ta làm không được như thế làm bộ làm tịch ỏn, ỏn ẻn hành vi. Chật chật, đế nữ đại nhân ta cũng không nói để ngươi làm như vậy a. Có rất thích hợp ngươi mị hoặc chi đạo. Bạch Tô Tô cười giảo hoạt. Đế Chiêu trầm ngâm một lát, y hồ tiên đạo hữu, xin lắng tai nghe. Chương 993, lấy ra a ngươi. Đế nữ muội muội a. Kỳ thật ưu thế của ngươi rất rõ ràng nghe Bạch Tô Tô nghiêng chân đánh giá Đế Chiêu. Ngươi mị hoặc chi đạo cùng cái khác cô nương khác biệt, ngươi không cần nũng nịu bán manh, như thế sẽ chỉ giảm xuống ưu thế của ngươi. Đế Chiêu không nói, chỉ là dựng lên lỗ tai lắng nghe, mặc dù con hồ ly tinh này tu vi kém xa mình, nhưng nàng tại mị hoặc đạo hiểu được tuyệt đối là mình tiền bối bên trong tiền bối. Ta lớn hơn ngươi, ngươi không nên gọi muội muội ta. Nhắc lên tiền bối, Đế Chiêu vẫn là cải chính. Bạch Tô Tô cười nhạo một tiếng, nàng từ viễn cổ thời kỳ liền tự phong tiên nguyên bên trong, thậm chí cũng không từng trải qua cổ thiên đình thời kỳ, vô luận là hồn linh vẫn là lúc sinh ra đời thay mặt đều được cho Đế Chiêu tiền bối, nhưng nàng cũng lười đi giải thích cái gì, ngươi mạnh ngươi nói cái gì đều là đúng. Được được được, Đế Chiêu tỷ tỷ được rồi. Đế Chiêu tỷ tỷ ưu thế của ngươi chính là loại này chững chạc đàng hoàng bộ dáng, sẽ để cho ngươi nhìn rất có tương phản, nhìn rất đáng yêu, loại ưu thế này phải gìn giữ, ngươi cần làm chính là ngẫu nhiên toát ra một chút hoạt bát tương phản, ngươi ăn dấm có thể biểu hiện rõ ràng một chút, ngươi đừng nhìn Giang Triệt ngày bình thường ngoài miệng nói các cô nương phải hòa bình ở chung, kỳ thật trong lòng của hắn liền thích xem chúng ta lẫn nhau ăn dấm bộ dáng. Hiển nhiên, Bạch Tô Tô đã đem Giang Triệt tâm tư cho Triệt để mò thấy. Ta bình thường cũng không có ăn dấm. Đế Chiêu khuôn mặt nhỏ tấm, cực kỳ chăm chú mở miệng. Bạch Tô Tô bất đắc dĩ nhún vai, a đúng đúng đúng, bởi vì Giang Triệt cầm súng thiên thiền. Từ đó ăn dấm diệt đi người ta yêu tộc trên trăm cái châu vực tuyệt thế yêu nữ không phải ngươi được rồi. Nói thật, nàng kỳ thật thật hâm mộ Đế Chiêu cái cô nương này, nàng thực sự quá thuận theo nghe lời, vô điều kiện liền đem hết thảy đều dâng hiến cho Giang Triệt, mà lại không oán không hối. Nếu như chính mình là một cái nam nhân lời nói tuyệt đối cũng vô pháp cự tuyệt nàng. Cho nên Đế Chiêu tại Giang Triệt nơi đó cũng là có ưu đãi, Giang Triệt đối nàng tình cảm cũng không phải đơn giản bên gối người bốn chữ này có thể hình dung. Trong phòng bầu không khí lâm vào thế bí. Thái thượng một thân tuyết trắng áo ngủ ngồi ngay ngắn ở bên giường, ánh mắt bên trong vẫn là bình thản như nước. 3000 tơ bạc trút xuống, tản mát trên giường. Giang Triệt rất là phiền muộn, một tay chống cằm. Ta đã nói qua, ta tu hành vong tình vô tình đại đạo, cũng sớm đã chặt đứt tất cả thất tình lục dục, đạo tâm sớm đã kiên định như sắt, cho dù giữa chúng ta lại nhiều ra trên trăm vạn năm tình cảm ràng buộc, ta cũng sẽ không động phàm tâm. Thái thượng chậm rãi đứng dậy y vui, giận, ai, sờ, yêu, ác, muốn. Thất tình sớm đã triệt để đoạn tuyệt, hình dáng tướng mạo muốn, uy nghi muốn, người tướng muốn tại vô thượng đại đạo trước mặt lại là cỡ nào nhỏ bé. Nữ nhân trên mặt từ đầu đến cuối đều mang bình tĩnh. Giang Triệt rất im lặng. Tổng hợp tính năng lực cực mạnh Giang công tử tại Thái thượng trước mặt cũng không còn cách nào quỷ biện, hiện tại hắn mới hiểu được cái gì gọi là đoạn tình tuyệt dục, cái này Thái thượng so với lúc trước Thẩm Du còn muốn không hợp thói thường. Thẩm Du ít nhất là cái nhân loại, có thể Thái thượng lại làm cho hắn không cảm giác được một tia nhân tình vị, như là một cái máy móc qua qua. Ha ha. Đại đảo. Giang Triệt nhíu mày cười một tiếng, "Ê, ngươi là nói cái này sao?" Sau đó Giang Triệt đưa tay ở giữa, một viên màu xanh biếc trong suốt hình cầu liền từ Thái thượng ngực chậm rãi xuất hiện, một cổ kinh khủng hấp lực đem nó ngạnh sinh sinh từ Thái thượng thể nội phân cách. Nữ nhân ngước mắt, nhìn về phía Giang Triệt. Giang Triệt đem trong cơ thể nàng vong tình đạo bản nguyên cướp đi. Tích. Túc chủ tiêu hao 3000 vạn điểm tích lũy, thành công thuê vong tình đạo bản nguyên 7 ngày. Giang Triệt môi mỏng câu lên, nương tựa theo thủ đoạn này, hắn hù dọa không ít cô nương, vô luận là Thiên Hồ Tiên Tôn Bạch Tô Tô vẫn là Đạo Cung Chi chủ Thiên Thiền đều bị nàng lắc lư qua. Hắn cũng không tin, Thái thượng ngươi coi như lại vong tình. Nhìn thấy ta chiêu này có thể không cảm thấy e ngại. Nhưng mà... Giang Triệt thất vọng. Thái thượng chỉ là méo một chút đầu, ánh mắt như cũ vô cùng bình thản, kìa xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi, ngươi thậm chí ngay cả đại đạo bản nguyên đều có thể cưỡng chế nắm giữ. Thực lực của ngươi chí ít đạt đến 70% siêu thoát cảnh, làm cho người kính sợ. Giang Triệt rất im lặng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có từ nữ nhân này trên thân thu hoạch đến bất kỳ điểm tích lũy, một lông đều không có. Hố cha hệ thống là cần hố người mới có thể thu được điểm tích lũy, có thể quá để tâm tình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ba động, nàng ý thức chủ quan không có bất kỳ cái gì ba động, hệ thống đương nhiên sẽ không sinh ra điểm tích lũy. Không ai bị nổi Giang công tử bị đả kích. Thôi, Giao Giao bây giờ mang thai, tương lai mấy trăm năm bên trong khả năng đều muốn dưỡng thai, ngươi liền tạm thời cố mà làm là một đoạn thời gian thế thân a. Thái thượng rất im lặng. Giang Triệt không có cho Thái thượng bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt, trực tiếp liền cưỡng ép đem một vị vô thượng tiên đế thu nhập trong hậu cung. Thái thượng không nói, đối với một vị sống trên trăm vạn năm tồn tại tới nói, mấy trăm năm thời gian đơn giản chính là một cái búng tay mà thôi. Nàng ngày thường tại Thái thượng cung bên trong nghỉ ngơi một hồi thời gian đều gần ngàn năm. A à đúng, Thái thượng lão bà. Trước ngươi nói bảo tàng là ý gì? Giang Triệt đột nhiên mở miệng. Giang Triệt thân mật như vậy xưng hô tại đáy lòng của phụ nữ không nổi lên được nửa điểm liên y, ở đây là Thái thượng lệnh, bên trong có dấu bản tọa tất cả chí bảo, nhưng bây giờ đối ta đã mất dùng, Diệp Mộng Giao dù nói thế nào cũng là ta chuyển thế chi thân, nàng có tư cách kế thừa bảo tàng. Lấy ra a ngươi. Trong không khí bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. A, không nghĩ tới vậy mà có thể có người dùng vong tình đạo thành liền vô thượng tiên đế chi cảnh. Giang Triệt bên người mấy vị đỉnh tiêm tu vi cô nương tất cả đều gom góp. Đế nữ Đế Chiêu, Thiên Hồ Tiên Tôn Bạch Tô Tô, Đạo Cung Chi Chủ Thiên Thiền, cùng Thái Thượng Vong Tình Tiên. Trong bốn người này toàn bộ nắm giữ đại đạo bản nguyên, ngoại trừ Bạch Tô Tô là ngũ kiếp tiên tôn bên ngoài. Còn lại ba người đều là vô thượng tiên đế chi cảnh. Loại này hậu cung đội hình, phóng nhãn toàn bộ cửu thiên vạn giới mấy trăm vạn năm tiên sứ bên trong đều là trước đây chưa từng gặp. Khụ khụ, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là Thái Thượng, nắm giữ vong tình đại đạo lục kiếp tiên đế. Khi Giang Triệt mở miệng giới thiệu nói, Đế Chiêu đối với Thái Thượng thái độ là chẳng thèm ngó tới, mặc dù nữ nhân này tu vi rất mạnh, nhưng không có nàng mạnh, mà lại tu hành vong tình nói. Căn bản không có khả năng tranh thủ tình cảm khoe sắc, không đáng để lo thôi. Bạch Tô Tô cũng không mở miệng, mỗi người tu vi đều so với nàng cao hơn, ba vị vô thượng tiên đế đều biến thành Giang Triệt nữ nhân. Cũng liền Giang Triệt gia hỏa này có thể làm được loại chuyện này. Không nghĩ tới Thái Thượng tiền bối ngài cũng trầm luân. Thiên Thiền thoải mái mở miệng. Nàng dù chưa từng gặp Thái Thượng, nhưng vẫn cũng nghe qua Thái Thượng vong tình tiên danh hào, trong 9 ngày số lượng không nhiều vô thượng tiên đế. Thái Thượng không nói gì, nàng chỉ là có chút mê võng, làm sao lại đột nhiên thêm ra nhiều như vậy vô thượng tiên đế. Nàng mặc dù sớm đã tuyệt tình đoạn muốn, không hỏi thế sự, nhưng cũng biết vô thượng tiên đế là phi thường khan hiếm tồn tại. Nhưng khi nàng nhìn thấy Giang Triệt về sau liền hoàn toàn tỉnh ngộ, đúng a, Giang Triệt thậm chí có thể điều khiển đại đạo bản nguyên, vị cách áp đảo trên đại đạo, thủ đoạn tự nhiên không phải mình có thể đoán. Chương 994, một đống đồng thau bên trong xen lẫn mấy khắc vàng. Ba đàn bà thành cái chợ, bốn cái đỉnh cấp tiên nữ tập hợp một chỗ hình tượng, Giang Triệt đơn giản không dám tưởng tượng. Bất quá hắn đã lòng bàn chân bôi dầu chuồn mất. Chúc mừng ngươi a Giang Triệt, lại thu một cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Chua chua thanh âm tại Giang Triệt bên tai vang lên. Một cái đầu nhỏ ló ra, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt bên trong mang theo mãnh liệt quán trách. Cái gì đại mỹ nhân a? Con người của ta tương đối mặt mù, không phân rõ đẹp xấu. Khi Giang Triệt hướng mình miệng bên trong đưa khỏa nho, thò đầu ra hôn một cái Du Uyển Nhi kiều nộn khuôn mặt. Ha ha! Không phân rõ đẹp xấu đúng không? Ta thế nhưng là nghe nói yêu tộc bên trong cái kia heo mẹ tiên quân thế nhưng là vẫn luôn đang điên cuồng mê luyến lấy ngươi, nếu không ngươi đem nàng lấy về nhà. Du Uyển Nhi khiêu khích nhìn thoáng qua Giang Triệt. Heo mẹ tiên quân. Giang Triệt trong lòng một trận mụ mại phê. Thân là một cái đại soái bức, bị người thầm mến là chuyện rất bình thường, nhưng là vừa nghĩ tới mình sẽ bị một người dáng dấp như là heo mẹ thể trọng trọn vẹn cao tới 5.000 cân hình người Titan thầm mến, vẫn là sẽ làm cho người cảm thấy rùng mình. Dù sao cái kia heo mẹ tiên quân bộ dáng nàng đã từng trong lúc vô tình liếc qua, kém chút bữa cơm đêm qua đều phun ra. Cút! Ta nhìn ngươi nha là muốn ăn đòn đi. Ta muốn thật sự là đem cái kia heo mẹ tiên quân lấy về nhà ngươi cái thứ nhất không vui tin không? Hừ hừ, ta cầu còn không được đâu, trọng tải lớn có thể hảo hảo ép một chút ngươi hỗn đản này. Đúng rồi đúng, ngươi mau nói. Giao giao tỷ vì sao lại mang thai? Du Uyển Nhi lúc này mới nhớ tới mục đích của mình. Vì sao lại mang thai? Mang thai khí tốt thôi. Ta sao có thể biết a? Giang Triệt hai tay một đám, biểu thị cực kỳ vô tội. Du Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi, vươn hai cái tay nhỏ cào lên Giang Triệt bên hông ngứa thịt. Làm sao tích? Ngươi thấy Diệp Mộng Giao mang thai, ngươi cũng nghĩ nghi ngờ một thai. Giang Triệt nhíu mày. Phi. Nữ hài tự hồ bị đâm trúng tâm sự, ngốc mau đều dựng đứng lên. Ta mới không phải thằng ngốc kia thiếu Diệp Mộng Giao đâu. Ta mới sẽ không cho ngươi sinh em bé, ngươi nằm mơ đi thôi. Vừa vặn, ta cũng không có ý định để ngươi sinh. Tích. Túc chủ hố Du Uyển Nhi, thu hoạch được 200 triệu điểm tích lũy. Chật chật chật, ngạo kiều hủy cả đời nha. Du Uyển Nhi tâm tính nổ tung. Không sinh liền không sinh. Ta liền xem như từ chết già tuyệt trải qua cũng sẽ không cho ngươi sinh con. Đồ đần thằng ngốc a. Giang Triệt tại Du Uyển Nhi trong lòng đã là một người chết. Giang Triệt ngáp một cái, Du Uyển Nhi đã ngủ say. Thôi. Thối hỗn đản, ta mới không muốn cho ngươi sinh bảo bảo. Trong lúc ngủ mơ Du Uyển Nhi trong cái miệng nhỏ nhắn đều tại lẩm bẩm. Theo lý mà nói, tu sĩ bình thường rất ít đi ngủ, càng không tồn tại nằm mơ nói chuyện. Nhưng Du Uyển Nhi những thứ này đến từ thế gian giới nữ hài bị Giang Triệt bảo hộ quá tốt rồi, tu vi cũng là một đường hát vang tiến mạnh, mặc dù tiên đạo thực lực rất mạnh, nhưng lại ngay cả một cái ra dáng pháp thuật cũng không biết. Giang Triệt đưa tay nhéo nhéo Du Uyển Nhi khuôn mặt, cô nương này khuôn mặt nhỏ gần nhất lại êm dịu một chút, bị Giang Triệt nuôi rất tốt, nguyên bản gầy hô hô trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có hài nhi mập. A, à, một điểm tứ ngủ đều không có. Giang Triệt nhã rảnh nói, Du Uyển Nhi nổi danh không có ngũ tướng, không chừng nửa đêm thời điểm chân liền nhét vào trong miệng ngươi. Bất quá Giang Triệt cũng là hiểu Du Uyển Nhi, đoán chừng nha đầu này gần nhất có chút cũng có chút sốt ruột đi. Cho nên hắn tại một đống đồng thau bên trong trộn lẫn mấy khắc chân kim con. Ngay tại Giang Triệt hàng đêm sinh ca vui đến quên cả trời đất thời khắc, Tà Linh Vị Diện lần nữa giáng lâm ma vực biên hoang. Chỉ bất quá lần này biên hoang chỗ cử thiên các tu sĩ đã như là năm bè bảy mảng, cao giai chiến lực cơ hồ tất cả đều chạy trốn. Ma vực biên giới dọc tuyến mấy trăm cái châu vực đều chăn lót trời lấp mặt đất tà linh hắc vụ tiếp cận. Nhanh! Nhanh đi mời Giang công tử! Một vị bán tiên cường giả mặt đều dọa đến trắng bệch. Như hôm nay cung chủ đã hắc hóa biến mất, Vân Nhai tiên tôn cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngạch không đúng, hai người bọn họ đều tại Giang công tử bên người hưởng thụ lấy niềm vui gia đình, chỉ sợ khó mà bận tâm biên hoang chiến trường. Cho nên hô ai cũng không bằng trực tiếp hô Giang công tử. Nhanh đi! Nhanh đi gọi đến Giang công tử! Thậm chí liền liền tại ma vực biên hoang chỗ tầm bảo cày phó bản Khương Nhược Hư đều nhìn trợn tròn mắt. Nhược Hư công tử, ngài nhất định có thể liên hệ đến Giang công tử a. Bây giờ chỉ có. Khương Nhược Hư ngay tại trực tiếp trang bức đâu, hắn bây giờ phòng trực tiếp bên trong cũng chỉ dùng ô tô lấy Giang Triệt danh tự liền có thể hấp dẫn đến vô số người xem đến đây. Ta. Hắn có thể liên hệ đến cái rắm Giang Triệt. Theo hắn đoán, nhà mình cái kia ngựa giống lão ca mỗi ngày 24 giờ bên trong chí ít có 2.300 giờ đều đắm chìm trong nữ nhân ôn nhu hương bên trong. Cái gì? Ngươi nói là cái gì một ngày sẽ có hơn 2.000 giờ? Hắn tận mắt nhìn thấy, Giang Triệt vì có thể chiếu cố đến mỗi một cái tẩu tử vận dụng thời gian đại trận, một ngày có thể là 100 ngày dùng. Giang Triệt xác thực cho hắn phương thức liên lạc, nhưng cũng không đại biểu cho ngươi thật có thể liên hệ đến người ta. Liền giống với chính phủ thành phố bên trong thị trưởng trong phòng làm việc số điện thoại đều là công khai, ngươi đánh tới thử một chút chiếm không chiếm tuyến. Hừ, Tà Linh xâm lấn, ta Khương Nhược Hư chỉ có một kiếm, có thể dời núi, đoạn giang. Khương Nhược Hư quyền đương không biết, như của tự mình chứa bức, dù sao Tà Linh xâm lấn không có quan hệ gì với hắn. Hắn bây giờ hệ thống con thế nhưng là trải qua Giang Triệt tự tay cất nhắc, khoảng cách gia đình bản hệ thống con chỉ thiếu chút nữa xa, nếu như Khương Nhược Hư là cái muội tử. Liền xem như biểu muội Giang Triệt đều có thể đem nàng đặt vào gia đình hệ thống một viên, chỉ tiếc. Hắn là cái nam. Nhưng loại quy cách này hệ thống con đã đầy đủ, nói câu không chút nào khoa trương. Khương Nhược Hư bây giờ trang bức hệ thống chân thực vị cách. Tuyệt đối không thể so với trong truyền thuyết đại đạo cấp hệ thống muốn thấp bao nhiêu. Thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp. Khụ khụ, chư quân lại nhìn, ta tiên đạo sát chiêu vạn kiếm quy tông. Về mẹ nó. Tranh thủ thời gian gọi Giang công tử tới cứu trận a. Cái này mẹ nó thật dọa người a, Tà Linh vị diện chẳng lẽ lại muốn toàn diện tiến công. Bây giờ không có Thiên cung chủ. Toàn bộ cử thiên một mảnh vụn cát, chúng ta nên như thế nào chống lại Tà Linh vị diện a? Khương Nhược Hư nhìn xem phòng trực tiếp mưa đạn tất cả mắng hắn, trong lòng tức điên lên. Khụ khụ, ta so với các ngươi càng sốt ruột tốt a. Ta vừa rồi đã liên hệ anh ta, nhưng các ngươi cũng là biết đến nha, anh ta gần nhất thu hai cái mới tẩu tẩu, Thiên Thiền cung chủ còn có Vân Nhai tiên tôn, bây giờ ngay tại thời kỳ trăng mật. Chỉ sợ khó mà bước ra. Khương Nhược Hư quá hiểu như thế nào chọc giận bọn này SB quần chúng. Không. Ông trời của ta Thiền cung chủ còn có Vân Nhai tiên tôn. Ta bên trên sớm tám, hết chuyện để nói a, cái này Giang Triệt là thật đáng chết a. Giang Triệt ta van cầu ngươi, đem Thiền Nhi cung chủ cùng Vân Nhai tiên tôn phóng xuất được hay không? Ngươi cũng có nhiều như vậy nữ nhân. Khương Nhược Hư trong lòng cười nhạo một tiếng, hắn nhưng là rất rõ ràng biết. Mình lão ca trên thân cũng có một cái hố cha hệ thống, cũng không biết mình hố phòng trực tiếp bên trong những thứ này SB nhóm. Lão ca bên kia có thể hay không tuôn ra điểm tích lũy. Hắn không yêu cầu Giang Triệt có thể cho hắn điểm đồ tốt, chỉ cần có thể nhớ kỹ hắn tốt là được. Chương 995, trời đất bao la, phu quân lớn nhất. Khương gia cánh cửa đều muốn bị Cửu Thiên các tu sĩ cho đạp nát. Rất nhiều Khương gia lão tổ đều tê cả da đầu. Khương gia chủ, bây giờ tà linh quy mô xâm lấn, chỉ có Giang công tử mới có thể cứu vớt Cửu Thiên vạn giới lê dân thương sinh, ngài có thể hay không liên lạc một chút Giang công tử? Mấy vị uy tín lâu năm tiên tôn đi tới Khương gia, mặc dù tu vi của bọn hắn cực cao, nhưng cho dù là tiên tôn cũng không dám tại bọn này người nhà họ Khương trước mặt làm càn. Thiên cung chủ bây giờ cũng đã cùng Giang thiếu gia vui kết liền cành, có thể xưng cường cường liên hợp, nhưng Cửu Thiên bây giờ tình cảnh đáng lo a. Bọn hắn thật sự là phục, Cửu Thiên bây giờ đỉnh tiêm chiến lực cơ hồ có một nửa đều cùng Giang Triệt có quan hệ, Thanh Liên kiếm tôn, Thiên Hồ tiên tôn, Vân Nhai tiên tôn còn có Thiên Thiền cung chủ. Cái này còn chơi mạo hiểm a. Cường đại tiên tôn tất cả đều cho Giang Triệt làm nữ nhân, về phần trong 9 ngày cái kia mấy tôn tiên đế càng là vung tay nằm ngang. Công bằng tiên đế cùng ngũ hành tiên đế bọn hắn đều đã đứng ở Giang Triệt bên này, dù sao bọn hắn khuê nữ tất cả đều đưa đến Giang Triệt bên cạnh, còn có Thiên Đạo hành cung cái kia lão tông chủ Thiên Hành Đạo. Chỉ cần Giang Triệt nguyện ý chống lại tà linh, toàn bộ Cửu Thiên chiến lực trong nháy mắt liền sẽ chỉ số cấp tiêu thăng, mấy đại tiên đế toàn bộ xuất hiện, tình hình chiến đấu tuyệt đối có thể tốt. Khụ khụ. Các vị đạo hữu a, chuyện này chúng ta cũng không làm chủ được a. Khương gia gia chủ mặt lộ vẻ khó xử. Phải chăng chống lại tà linh cái này quyết định bởi tại chúng ta thiếu gia chủ quan ý nguyện, các ngươi cũng không thể đạo đức bắt cóc đúng không? Huống chi, tiểu thiếu gia hắn cả ngày tới vô ảnh đi vô tung, cho dù là chúng ta đều khó mà tìm tới tung tích của hắn. Mấy vị tiên tôn biết được, cái này Khương gia các lão đầu là tại ba phải. Đi theo Giang Triệt, Khương gia đủ để vạn thế vô ưu, cho dù tà linh xâm chiếm toàn bộ Cửu Thiên vạn giới, Khương gia vẫn có thể không đếm xỉa đến. Chờ qua một thời gian ngắn đi, Thiên Thiền cung chủ mặc dù đã hắc hóa, nhưng dù sao nắm giữ chính đạo bản nguyên, nội tâm của nàng bên trong tuyệt đối vẫn còn chính nghĩa chi tâm, Thiên Thiền cung chủ đến lúc đó tại Giang Triệt bên tai thổi điểm bên gối gió. Thiếu gia hắn sẽ không trí chi không để ý. Một cái Khương gia tiên tổ chậm rãi mở miệng. Bọn hắn mặc dù trên danh nghĩa là Giang Triệt các lão tổ tông, nhưng trên thực tế đã đem mình trở thành Giang Triệt bên cạnh một đám lão bộc. Phu quân, ngươi muốn tiêu diệt toàn bộ tà linh chi họa sao? Thiên Thiền rút vào Giang Triệt bên cạnh, thần sắc hơi có vẻ phức tạp, nàng bây giờ đối với Giang Triệt tâm tư trở nên cực kỳ mâu thuẫn. Mình nguyên bản không nên đối Giang Triệt sinh ra bất luận cái gì tình cảm, có thể mình lại mang bầu Giang Triệt hài tử, cái này khiến nàng không thể không một lần nữa xem kỹ một chút mình đối Giang Triệt tình cảm. Những ngày qua tại cùng Giang Triệt chung đụng quá trình bên trong, nàng vậy mà cảm thấy 10 phần nhẹ nhõm. Tại Giang Triệt bên người nàng không còn là cái kia cao cao tại thượng đạo cung chi chủ, nhất định phải thời thời khắc khắc tâm hệ thiên hạ thương sinh chính đạo khô. Y thủ. Tại Giang Triệt nơi này, nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông cô nương thôi, cũng sẽ nhận Giang Triệt che chở. Một mực cho thiên hạ thương sinh sung làm ô dù nàng. Bây giờ cũng có thể trốn ở Giang Triệt ô lớn phía dưới. Thế nào? Muốn để phu quân đi tiêu diệt toàn bộ tà linh vị diễn. Giang Triệt bên cạnh mắt mở miệng. Thiên Thiền tầm mắt nhẹ rũ xuống, miếng môi không nói, nàng bây giờ đã triệt để biết được Giang Triệt ác chủ bài đến tột cùng khủng bố đến mức nào, tiêu diệt toàn bộ tà linh vị diện với hắn mà nói tuyệt đối chính là nhiều nước sự tình. Cho dù là dứt bỏ Giang Triệt khủng bố như thế hệ thống, lá bài tẩy của hắn như củ cường hãn, tay cầm 100.000 ngày binh thiên tướng, hơn 3.000 vị tiên nhân đủ để thành đoàn nghiền ép tà linh vị diện. Thân là đã từng chính đạo chi chủ, nàng cho dù là hắc hóa giải quyết xong vẫn còn một trái tim hệ thiên hạ chi tâm, nhưng nàng bây giờ cố kỵ càng nhiều, mình có thai. Không thể giống như trước như vậy tùy hứng, nàng không còn là chính đạo chi chủ, bây giờ chỉ là một vị nhân thê. Sắp trở thành mẹ người phổ thông nữ hài. A Giang Triệt khẽ cười một tiếng, đại thủ vuốt vuốt Thiên Thiền đầu, cái này tiểu Thiên Thiền đã dần dần bắt đầu đối với hắn động tình, hậu cung chi chủ xưng hào còn tại phát lực. Ngươi yên tâm đi. Tà linh vị diện ta tự nhiên là muốn tiêu diệt toàn bộ. Giang Triệt đôi mắt nhắm lại, hắn ngược lại là thật muốn biết cái kia tà đế đến tột cùng muốn làm những gì. Từ lần trước thấy được vị này tà đế về sau, hắn liền luôn có một loại cảm giác kỳ quái, giống như trước đó ở nơi nào gặp qua nàng. Thiên Thiền hai mắt tỏa sáng, nàng căn bản nghĩ không ra Giang Triệt vậy mà thật nguyện ý đi tiêu diệt toàn bộ tà linh vị diện. Nàng đã từng phí hết vô số miệng lưỡi chi lực, mới từ Giang Triệt trên thân đã kiếm được mấy chục mai tăng thọ đan. Thậm chí liền ngay cả Vân Nhai sư muội cũng không từng để Giang Triệt rời núi tiêu diệt toàn bộ tà linh. Nhưng là hiện tại mình chỉ là hơi nói chuyện, Giang Triệt vậy mà liền đồng ý. Xem ra chính mình mang thai về sau tại Giang Triệt bên người xác thực nhiều rất nhiều quyền lên tiếng. tạ ơn phu quân, thiếp thân vì thiên hạ thương sinh cảm tạ ngươi. Chật chật chật, xem ra thì nghi ngươi bây giờ trong mắt chỉ có thiên hạ thương sinh còn có Vân Nhai sư muội, ta cái này phu quân một điểm địa vị cũng không có. Y Giang Triệt tự giễu cười một tiếng. Không. Không phải. Ê Thiên Thiền vội vàng mở miệng, hệ phu quân ngươi trong lòng ta địa vị cao nhất, trời đất bao la phu quân lớn nhất. Nhìn một cái, đã từng cỡ nào chính nghĩa Thiên Thiền cô nương. Bây giờ không chỉ có học xong nũng nịu còn học xong thảo nhân niềm vui. Thế nào? Vậy ngươi không muốn ngươi Vân Nhai sư muội? Giang Triệt nhíu mày. Thiên Thiền trầm mặt, ề phu quân. Kỳ thật ta hiện tại mới phát hiện, ta đối Vân Nhai sư muội tình cảm mặc dù cũng trộn lẫn lấy lòng ái mộ, nhưng càng nhiều thì là ấy nấy, ta sẽ dùng quãng đời còn lại đi đền bù đối Vân Nhai sư muội ấy nấy, nhưng ta chân chính yêu người nhưng thật ra là ngươi. Giang Triệt rất im lặng. Cái này tiểu Thiên Thiền không học tốt, cùng Du Uyển Nhi các nàng học xong nói láo cùng A Du nịnh hót. Bất quá vừa rồi Thiên Thiền lời đã bị hắn ghi lại, đến lúc đó truyền bá cho Vân Nhai nghe một chút, đoán chừng lại có thể thu hoạch một sóng lớn hố cha giá trị. Phu quân, ta có thể tham dự tru tà chi chiến sao? Ta bây giờ tu vi đã đạt đến vô thượng tiên đế, ngươi mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Thiên Thiền chân thành nói. Ngươi tham gia cái rắm, thành thành thật thật trong nhà dưỡng thai A. Thì Giang Triệt lấy ra mấy cái tiên quả, nhét vào Thiên Thiền trong ngực. Tích. Túc chủ hố Vân Nhai, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Ai Vân Nhai phong khinh vân đạm cười cười, nhưng là nhưng trong lòng đã ngũ vị tạp trần. Nàng làm cục hố Thiên Thiền sư tỷ, nhưng cuối cùng boomerang vẫn là đánh vào chính nàng trên thân. Làm sao rồi? Ngươi còn khó chịu hơn lên. Giang Triệt cười nhạo một tiếng, y uy uy uy, ta nói cho ngươi. Ngươi cũng đừng lại tìm cái chết, tiểu gia ta không có lớn như vậy tinh lực tại cùng các ngươi chơi nhân vật đóng vai. Giang Triệt khoát tay áo, Thiên Thiền cùng Vân Nhai cái này một đôi tiểu bách hợp hoa sáo lộ chơi một chút là được rồi. Đến lúc đó thật chỉnh khổ đại cừu thâm, hai nữ toàn bộ hắc hóa mũi như kim, tuyệt đối đủ đầu hắn đau. Vân Nhai trầm mặt, suy tư một lúc lâu sau thở dài một cái. Hai tay vòng lấy Giang Triệt cổ, trong ánh mắt mang theo một vòng mị thái, ghê phu quân, Thiên Thiền sư tỷ đều mang thai, ta cũng không thể tụt lại phía sau, ta cũng muốn hoài bảo bảo. Giang Triệt rất im lặng. Chương 996, Thiên Thiền cung chủ mang thai. Bắn nổ đám người. Giang Triệt đem nhà mình 100.000 ngày binh thiên tướng toàn bộ triệu tập ra. Đen nghịch tất cả đều là tiên khôi, trọn vẹn mấy chục vạn vị đại đế cấp bậc khôi lỗi thiên binh, càng có 3.000 tôn tiên nhân cấp thiên tướng. Đội hình có thể xưng xa hoa. Giang Triệt cái khác các cô nương đối với cái này đều đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao lại nghịch thiên đồ vật các nàng đều gặp. Nhưng Thái Thượng lại trầm mặt. Nhiều như vậy đỉnh cấp tiên khôi, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Trong mấy ngày này, nàng cùng Giang Triệt ở giữa mặc dù đã có đi vợ chồng chi lễ, nhưng nàng nội tâm như cũ bình thản như nước. Thế nào? Thái Thượng bảo bảo. Phu quân ta nhiều như vậy tiên khôi đủ xa hoa a. Giang Triệt ôm Thái Thượng vòng eo, vì phòng ngừa Thái Thượng cô nương này chạy trốn, hắn vô tình vận dụng hệ thống thủ đoạn cầm giữ trong cơ thể nàng tiên lực, thậm chí lấy đi nàng vong tình đạo bản nguyên, đường đường vô thượng tiên đế lại chỉ có thể phát huy ra võ thần kỳ thực lực. Bất quá Thái Thượng đã đoạn tuyệt thất tình lục dục, lại càng không biết phẫn nộ là vật gì, nàng tựa như là một cái tinh xảo hoa hoa. Rất cường đại, có thể chế tạo ra như thế đông đảo tiên khôi. Chỉ sợ chỉ có chân chính siêu thoát cấp cường giả mới có thể làm đến. Ý Thái Thượng chậm rãi nói, nàng hoàn toàn không có bởi vì bị cầm tù mà tức giận. Nàng bây giờ sinh hoạt 10 phần nhạt nhẽo, giữa 3 ngày liền cùng nhỏ khôi lỗi Đông Nhi lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ, liền phản phất đang chơi người gỗ. Đông Nhi cũng là một cái không thích nói chuyện tiểu nha đầu, hướng chỗ nào ngồi xuống liền có thể ngồi lên vài ngày không mang theo chớp mắt. Nhưng là nhiều như vậy tiên khôi cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Đối mặt chân chính tiên đạo cường giả, 10 vạn tôn đại đế không có một chút tác dụng nào. Còn 3.000 tiên nhân. Trong đó 1.000 cái chuẩn tiên người, 1.000 cái một kiếp tiên nhân, 1.000 cái nhị kiếp tiên nhân. Lấy lượng thủ thắng cộng đồng thi triển đỉnh cấp tiên trận. Đem tiên lực tụ tập cùng một chỗ có lẽ có thể chống lại tiên đế thậm chí đánh bại tiên đế, nhưng đối với vô thượng tiên đế mà nói. Bất quá chỉ là một bầy kiến hôi thôi. Thái Thượng rất hiếm thấy mở miệng nói một tràng nói. Nếu như ngươi trông cậy vào những thứ này tiên khôi có thể dẹp yên tà linh vị diện, không thua gì ý nghĩ hảo huyền, ta từng cùng tà đế từng có gặp mặt một lần, thực lực của nàng đã vượt xa khỏi tiên đạo phạm trù, đã từng nhân hoàng cũng không phải cái này đối thủ. A Giang Triệt bật cười, là những thứ này đều cho chống đỡ Phô Trương dùng, đến lúc đó thật cùng tà linh vị diện khai chiến, bọn hắn nhiều nhất chính là phụ trách ở phía sau hô 666. Nói đùa, trong tay hắn lại ác chủ bài sao? Diệt thế chi quan loại này siêu cấp đại sát khí tìm hiểu một chút, chỉ cần linh thạch bao no. Công suất gây sát thương kéo căng, tiên đế đều có thể cho ngươi làm chết. Rất không khéo, ta Giang Triệt chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Huống chi? Thái thượng bảo bối ta cái này còn không có ngươi sao? Giang Triệt cười đùa tí tưởng hôn một cái nữ nhân gương mặt. Thái thượng rất im lặng. Vô thượng tiên đế ở giữa nước giếng không phạm nước sông, ta sẽ không xuất thủ, gây thái thượng chân thành nói. Ngươi sợ? Giang Triệt mở miệng khiêu khích nói, tu hành vong tình đạo người vậy mà cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Thái thượng nhìn thoáng qua Giang Triệt, hệ vong tình đạo vứt bỏ thất tình lục dục, sẽ không sợ hãi, sẽ không sợ chết. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nguyện ý chủ động muốn chết. Vậy ngươi chính là sợ. Rất im lặng. Thái thượng quay đầu rời đi, nàng cũng không muốn cùng Giang Triệt quá nhiều lắm lời. Nhìn xem thái thượng bóng lưng rời đi, Giang Triệt liếm liếm khóe miệng, hắn đã xem thấu. Nữ nhân này xác thực vĩnh viễn sẽ không yêu mình. Nhưng cái này không sao a, giải khác là được. Mà lại thái thượng chính nàng cũng không có phản đối không phải sao? Liền giống với ngươi tại giả ngoại bắt được một con chim, đem nàng nhốt vào lồng bên trong, ăn ngon uống sướng hầu hạ nàng, chim chóc mặc dù muốn rời đi, nhưng cũng bị dưỡng thục. Từ một loại nào đó góc độ cũng coi là song hướng lao tới. Cái gì? Giang công tử thật muốn xuất thủ rồi. Khương gia không ít đến đây xin giúp đỡ các tiên nhân đều mở to hai mắt nhìn. Chuyện này là thật. Không biết Giang công tử có thể hay không mang theo Vân Nhai Tiên Tôn cùng Thiên Cung chủ cộng đồng nghênh địch. Phần thắng tất nhiên lớn hơn một chút. Quá tốt rồi, Giang công tử xem như hạ tràng, cứ như vậy. Côn Bằng tiên đế, Ngũ Hành tiên đế bọn hắn tự nhiên tất cả đều muốn xuất thủ. Khương gia các lão tổ nhẹ gật đầu. Không sai. Chúng ta Giang công tử hiểu rõ đại nghĩa, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn cửu thiên bị tà linh độc hại. Côn Bằng tiên đế, Ngũ Hành tiên đế, các ngươi đối công tử nhà ta thủ đoạn hiểu quá ít, y một vị tiên tổ cười nhạo ra. Khương gia các lão tổ đã đối Giang Triệt năng lực tiến hành qua chiều sâu phân tích, nguyên bản bọn hắn cho rằng Giang Triệt chỉ là một cái phía sau Thái Thanh kiếm tiên tiên nhị đại thôi. Nhưng, theo Giang Triệt rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên triển khai, bọn hắn mới phát hiện. Cái kia cái gọi là Thái Thanh kiếm tiên chỉ sợ cũng là quỳ liếm Giang Triệt một người trong đó thôi. Không ai có thể đoán đúng Giang Triệt thủ đoạn cùng ác chủ bài đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bất quá những thứ này tiên tổ nhóm vẫn là rất kinh ngạc, Giang Triệt lại muốn xuất chiến tà linh vị diện. Đơn giản có chút ra ngoài ý định. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào. Các vị đạo hữu tiền bối, thật có lỗi a, ta trước đó vẫn luôn tại thời kỳ trăng mật. Thực sự bận quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có thời gian. Một bộ màu đen trường sam nhẹ nhàng tuấn lãng, cầm trong tay quạt xếp cực kỳ tao bao, không phải Giang Triệt lại là người nào? Giang Triệt mới mở miệng cũng làm người ta không kềm được, vẫn luôn tại thời kỳ trăng mật. Nhà ai thời kỳ trăng mật tiếp tục cái nhiều năm a? Không đúng. Chúng tiên nghĩ lại một chút, Giang Triệt mẹ nó nhiều nữ nhân như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Giang công tử, ngài xem như đến rồi. Một vị tứ kiếp tiên quân trên mặt nịnh nọt tiếu dung. Ngài đã muốn xuất thủ chặn đánh tà linh vị diện, không biết có tính toán gì không? Giang công tử, ma vực tình huống là thật nguy cấp, thêm lời thừa thải chúng ta cũng bất quá nhiều lắm lời, ngài cứ việc nói thẳng đi. Thiên thiền sau khi đi, cửu thiên bên này tu sĩ tựa như năm bè bảy mảng, tà linh lại lần nữa xâm lấn về sau. Trong vòng vài ngày liền công hãm mấy vạn tòa châu vực, vô số sinh linh bị tàn sát hầu như không còn, thê thảm vô cùng. Có tính toán gì không? Thiền Nhi bây giờ có thai, không thể chinh chiến tà linh vị diện, ta để nàng ở nhà an tâm dưỡng thai. Giang Triệt một câu liền đem rất nhiều các tiên nhân cho chỉnh tê cả da đầu, cái gì? Cái gì đồ chơi? Thiên Thiền cung chủ mang thai. Tin tức này không thua gì đạn hạt nhân cấp bậc, Thiên cung chủ là bậc nào tu vi? Vô thượng tiên đế cảnh giới. Coi như Giang Triệt thật sự có thủ đoạn có thể không nhìn tiên đạo bản nguyên chênh lệch cưỡng ép kết hợp, nhưng là cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền để Thiên Cung chủ mang thai à. Giang. Giang công tử, cái kia. Cái kia còn có Vân Nhai Tiên Tôn, Thiên Cung chủ tới không được. Vân Nhai Tiên Tôn được rồi đi. Giang Triệt nói cái gì chính là cái gì thôi, bọn hắn dù sao cũng không dám chất vấn. Vân Nhai. Vân Nhai cũng mang bầu. Phất. Các tiên nhân kém chút một mụn lão huyết phun ra, ngươi xòe ở mẹ nó chơi chúng ta a. Lúc này mới bao lâu a? Liền tất cả đều mang bầu. Ngươi nha là so đưa con Quan Âm còn có thể đưa a. Chương 997, sản phẩm mới tăng thọ đan, bao ăn no. Khụ khụ. Giang công tử thật là nhân trung long phượng a, lão hủ bội phục không thôi. Lão đầu trong nội tâm cho dù lại không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng không dám chất vấn Giang Triệt, dù sao bây giờ Giang Triệt đối với bọn hắn tới nói hoàn toàn chính là chúa cứu thế bình thường tồn tại. Giang thiếu gia tới, cửu thiên liền thái bình. Giang thiếu gia tới, thanh thiên liền có. Chúc mừng Giang công tử mừng đến dòng dõi. Vân Nhai Tiên Tôn cùng Thiên Cung chủ đều là cửu thiên huyền nữ cấp bậc tiên nhân. Giang công tử ngài càng là nhân trung long phượng, sinh hạ dòng dõi tất nhiên bất phàm. Lại bắt đầu tân bốc, thổi Giang Triệt đều có chút không có ý tứ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi coi như mình chỉ vào một đống phân nói thật là thơm, bọn này lão đăng cũng sẽ chèn phá da đầu qua đi nếm hai cái. Thiên Thiền đúng là mang thai, nhưng Vân Nhai bụng lại chậm chạp không có động tĩnh. Giang Triệt khoát tay áo, mọi người khác nhau nhau đình chỉ vuốt mông ngựa. Giang công tử, Thiên Cung chủ mặc dù tại dưỡng thai, nhưng ngài bây giờ tại cửu thiên bên trong danh vọng cũng hoàn toàn không thấp, nếu không cái này chính đạo khôi thủ vị trí tặng cho ngài như thế nào? Đúng lúc chúng ta chính đạo liên minh bây giờ rắn mất đầu. Một cái tiên quân tu vi lão đầu nghiêm túc nói. Ân. Từ một loại nào đó góc độ tới nói Giang Triệt tại cửu thiên bên trong danh vọng xác thực phi thường cao, chỉ bất quá cơ hồ 99% người đều là đang mắng hắn. Nhất là Giang Triệt công khai mình cùng Thiên Thiền cùng Vân Nhai quan hệ trong đó về sau. Hắn tại cửu thiên vạn giới bên trong trực tiếp liền triệt để nổi danh, Giang công tử ba chữ đã cùng cầm thú hai chữ triệt để khóa lại. Đánh cái so sánh, Giang công tử cùng súc sinh ở giữa ràng buộc liền giống với gà hòa khôn ở giữa ràng buộc bình thường kiên cố. Nếu như Vân Nhai cùng Thiên Thiền mang thai tin tức truyền đi, chỉ sợ Giang súc danh hào liền muốn vĩnh viễn khảm chết tại Giang Triệt trên đầu. Chính đạo khôi thủ. Giang Triệt nhíu mày, hắn đương nhiên biết mình bây giờ danh tiếng cực kém. Chỉ dựa vào sức một mình. Liền đem cửu thi nam tu nhóm ngưỡng mộ các nữ thần cơ hồ tất cả đều thu nhập trong hậu cung, vô số người hận hắn hận đến nghiến răng. Nếu như có thể cho hắn gửi lưỡi dao, Giang Triệt nhận được lưỡi dao chỉ sợ đều đã lấy vạn ức tấn đến tính toán. Đương nhiên có thể, ta sau này sẽ là chính đạo khôi thủ. Giang Triệt chủ đánh một cái phóng thích mình, tra tấn người khác. Tiểu gia ta liền thích nhìn thấy các ngươi nhìn ta khó chịu nhưng lại làm không xong ta bộ dáng. Đến lúc đó gặp hắn thời điểm còn phải hô một câu Giang minh chủ. Cái này. Đáp ứng sảng khoái như vậy sao? Ba ngày sau, ta sẽ khống chế phá giới tiên thuyền tiến về ma vực biên hoang, các ngươi trở về triệu tập một chút còn lại các tiên nhân a. Giang Triệt liếc qua bọn này các tiên nhân, môi mỏng khơi gợi lên một vòng tiếu dung, e mặt khác. Xem ở Thiền Nhi cùng Vân Nhai phân thượng, ta sẽ cho các ngươi cung cấp đại lượng tăng thọ đang làm ban thưởng, ta gần nhất lại luyện ra một loại kiểu mới tuyệt phẩm tăng thọ đan. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ liền có thể tăng thọ đan dược, so sánh các ngươi hẳn sẽ thích. Cái gì? Các tiên nhân hô hấp đều dồn dập. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tăng thọ đan. Thọ nguyên đối với bọn hắn dụ hoặc cảm giác tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ bất quá dĩ vãng Giang Triệt phát ra tăng thọ đan tất cả đều mang theo cường đại tác dụng phụ, hoặc là khó ăn như là cứt chó, hoặc là ăn về sau hội dương ủy không mang thai không dục thậm chí đối với nữ tu sẽ còn tạo thành kinh nguyệt không đều tác dụng phụ. Thí dụ như trước đó vài ngày có một cái sống 12 vạn năm lão ẩu, một kiếp tiên nhân cảnh giới. Sắp triệt để tọa hóa, sinh mệnh sớm đã khô kiệt, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên ra sức chém giết một vị tà tiên, thu được một viên cực phẩm tăng thọ đang làm ban thưởng. Người ta lão thái thái đều tuyệt trải qua mấy vạn năm, ngạnh sinh sinh lại cho người ta chỉnh ra tới. Không sai, ta liên hợp hoa trù tiên đem tăng thọ đang hương vị loại trừ, thậm chí còn có hoa quả rất nhiều khẩu vị. Cái kia. Vậy đơn giản quá tốt rồi. Chúng ta đối Giang công tử vô cùng cảm kích. Giang Triệt cười khoát tay áo, lần này tăng thọ đan ta sớm luyện chế ra mấy vạn ức mai đâu, tuyệt đối bao no. Tiên nhân sau khi nghe được càng thêm kích động, ê mấy vạn. Ức Mai. Đột nhiên, bọn hắn liền có loại không tươi đẹp lắm cảm giác, mấy vạn mai vẫn còn dễ hiểu, có thể cái này mấy vạn ức mai là cái gì tình huống. Giang công tử thời gian bất quá. Bốc lên. Mạo muội hỏi một chút, Giang công tử ngài cái này kiểu mới tăng thọ đan. Một viên có thể tăng thọ nhiều ít thọ nguyên. Một cái thông minh tiên nhân rung giọng hỏi. A, dùng ăn một viên có thể gia tăng một giờ. Giang Triệt cười, lộ ra miệng đầy rõ ràng răng, kẻ ta chuẩn bị đến lúc đó cho biên hoang các chiến sĩ theo tấn đến cấp cho đan dược. Các tiên nhân nghe tê cả da đầu. Ăn một viên chỉ có thể tăng thọ một giờ. Ăn hơn 8.000 viên thuốc mới vẻn vẹn chỉ có thể gia tăng một năm thọ nguyên. Phải biết, thọ nguyên khô kiệt các tu sĩ. Tùy tiện xuất thủ một lần đều sẽ hao tổn mấy năm thậm chí vài chục năm thọ nguyên, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên cái kia càng là không cách nào đền bù, vô cùng có khả năng trực tiếp liền cát. Ngươi nhà một viên tăng thọ đang tăng thọ một giờ, đem tăng thọ coi như ăn cơm a. So với ai khác khẩu vị càng lớn sao? Giang công tử ngài vẫn là có sáng tạo a. Ta khẩu vị lớn, một ngày ăn mười mấy vạn mai không có gì vấn đề. Tích. Túc chủ hố. Giang Triệt luôn có thể tìm tới các loại thủ đoạn đi hố những thứ này rau hẹ nhóm. Trước đó tăng thọ đan mặc dù cự khó ăn, nhưng những tu sĩ này tự hồ đã đạt đến thống khổ quắc giá trị, ăn tăng thọ đan đã sẽ không sinh ra điểm tích lũy, cho nên Giang Triệt chỉ có thể thay cái biện pháp tiếp tục cắt rau hẹ. Đem tăng thọ đan coi như ăn cơm, ai ăn nhiều ai sống được lâu. Giang Triệt muốn xuất thủ chặn đánh tà linh vị diện tin tức lan truyền nhanh chóng. Cái gì? Trong 9 ngày đám kia các lão đầu là mắt bị mù sao? Lại muốn để Giang Triệt tới làm chính đạo khôi thủ. Giang Triệt chính là một cái sắt rổ, dựa vào cái gì để hắn tới làm cái này chính đạo khôi thủ? Thế nào? Các ngươi có năng lực đi làm sao? Đứng đấy nói chuyện không đau eo. Đợi đến tà linh xâm chiếm các ngươi châu vực về sau tàn sát chúng sinh liền trung thực. Kỳ thật Giang công tử ngoại trừ hoa tâm bên ngoài, cũng không có gì khuyết điểm, huống chi. Hắn coi như hoa tâm cũng cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, bên cạnh hắn những cái kia nữ thần căn bản cũng không phải là chúng ta có thể huyễn tưởng, trong hiện thực chúng ta ngay cả Ngũ Lưu tông môn mỹ nữ sư tỷ đều đuổi không kịp, làm sao dám huyễn tưởng người ta vô thượng nữ đế a. Không thể không nói, Giang Triệt kỳ thật vẫn là có rất nhiều chân ái phấn, mới mở miệng liền để những cái kia anti-fan nhóm không kềm được. Kỳ thật cũng liền cửu thiên internet phát đạt để chúng ta tiếp xúc đến phương diện cao hơn tin tức. Nếu như là đổi lại mấy chục vạn năm trước không có cửu thiên network thời điểm, người ta cuối cùng cả đời chỉ sợ đều không thể đi ra chính mình sở tại châu vực. Kỳ thật chúng ta không cần thiết đối Giang công tử ước ao ghen tị, vốn là người của hai thế giới. Vậy mà lúc này, Giang Triệt lại phát một đầu tin tức. Chư vị tiên hữu, Thiền Nhi bây giờ đã có thai, cho nên nàng chính đạo khôi thủ thân phận liền tạm thời từ ta cái này phu quân thay thế, bất quá ta sẽ xuất ra toàn bộ năng lực đến tiêu diệt toàn bộ tà linh vị diện. Còn cửu thiên vạn giới một cái tươi sáng càng không. Đồng thời phía dưới vẫn xứng mấy trương đồ, một tấm trong đó chính là Giang Triệt ghé vào thiên thiền nơi bụng thân mật chiếu. Tích. Túc chủ hố cửu thiên tu sĩ. Thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Chương 998, tà linh vị diện lui binh. Giang Triệt vô cùng không có tiết tháo. Hắn yêu trang trí tiểu bức, nhất là thích xem đến những cái kia vô năng cuồng nộ tiểu hắc phấn nhóm. Ta nhiệt liệt ngựa a, chó Giang Triệt nhanh đưa ta nhà thiên thiền. Thiên cung chủ mang thai. Lúc này mới bao lâu a ô, không muốn a ta không tin. Một ngày kia đao nơi tay, xông vào tiên cung giết Giang chó. Không phải nói sinh mệnh bản nguyên có ngăn cách sao? Giang Triệt bất quá niết bàn kỳ tu sĩ thôi, làm sao có thể có năng lực nhúng chàm thiên cung chủ? Càng đừng đề cập để nàng có thai. Dù sao ta là không tin. Tiên phàm cách xa nhau, Giang Triệt là tuyệt đối không có khả năng nhúng chàm một tôn vô thượng tiên đế, chỉ có một khả năng. Thiên cung chủ sự trước đã mang bầu, mà Giang Triệt thì là cái kia hiệp sĩ đổ vỏ. Ha ha, hiệp sĩ đổ vỏ tốt, không nghĩ tới Giang Triệt cũng có trở thành hiệp sĩ đổ vỏ một ngày, thật là đáng chết a, tiếp cuộn vì cái gì không tìm ta a. Nhìn xem điên cuồng anti-fan nhóm, Giang Triệt bó tay rồi. Đám người kia mẹ nó cử chỉ điên rồi đi. Thực sự vô năng cuồng nộ chỉ có thể nói mình tiếp cuộn. Bị tiên nhị đại kéo bạo trước huyễn tưởng thôi. Giang Triệt cười nhạo một tiếng. Bất quá hắn vẫn là thật thoải mái, nhiều ít mang một ít ngưu đầu nhân thuộc tính ở bên trong, chỉ bất quá Giang Triệt là trâu người khác cái kia. Mà liền tại lúc này, một thanh âm vang lên. Giang công tử, Già Linh Nhi cùng Già Lam nữ đế đến đây cầu kiến. Giang Triệt trong nháy mắt nhíu mày, có ý tứ gì? Già Linh Nhi cùng Già Mộng Lạc hai người. Các nàng sẽ không phải đã lẫn nhau làm rõ đi. Để các nàng tiến đến. Sau đó, cửa liền bị đẩy ra. Một trước một sau hai cái tuyệt mỹ nữ tử đi đến. Đều là một bộ tóc vàng, chỉ bất quá Già Linh Nhi thân hình càng thêm linh lung nhỏ nhắn xinh xắn một chút, ước chừng 1m67 khoảng chừng, mà Già Mộng Lạc thì là 10 phần cao gầy thành thục, thân cao tiếp cận 1m8, tóc vàng trút xuống, nhưng vào cửa sau gương mặt liền bắt đầu phím hồng. Lộ ra 10 phần bức rứt bất an. Giang Triệt. Già Linh Nhi trực tiếp nhào vào Giang Triệt trong ngực, vụng trộm cùng Giang Triệt cắn lỗ tai. Giang Triệt, ta đã đem mẫu hậu đại nhân thuyết phục, ngươi đừng nhìn nàng ngày bình thường cao lãnh kiêu căng, kỳ thật trong nội tâm hay là vô cùng thiếu yêu. Già Mộng Lạc giơ lên đôi mắt, đây là đầu nàng một lần cùng Linh Nhi cùng nhau nhìn thấy Giang công tử, tương lai rất có thể muốn cộng đồng hầu hạ Giang Triệt, vừa nghĩ đến đây nàng liền cảm thấy da đầu rung lên. Giang công tử, cảm tạ ngươi tặng cho giao tiên kính. Không biết nên nói cái gì, trực tiếp cảm tạ là được rồi. Giao tiên kính để chúng ta và Lam tộc huyết mạch chỉnh thể tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng mà nàng còn chưa nói xong liền bị Giang Triệt cắt đứt. Tà linh vị diện. Tà đế đại nhân, Giang Triệt đã quyết định muốn đích thân tham chiến. Ma điệp tà đế quỳ lạy tại cơ thanh y trước mặt, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên lộ ra một tia lo lắng. Giang Triệt hạ tràng về sau, bên cạnh hắn những cô gái kia vô cùng có khả năng toàn bộ xuất hiện, thiên thiền tiên đế, thiên hồ tiên tôn đều có tiên đế cấp chiến lực, hơn nữa còn có một vị dung hợp vận mệnh đạo bản nguyên thần bí tiên đế, chúng ta tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Cơ thanh y một tay chống cằm, ánh mắt rời rạc bên ngoài, giống như đang suy tư. Nửa ngày về sau nàng mới hồi thần lại, vì vậy liền không chiến, rút về tới đi. Nàng mặc dù không có được chứng kiến Giang Triệt thủ đoạn, nhưng tuyệt đối đã bước vào siêu thoát chi cảnh. Tự mình mở ra tà linh đạo mặc dù danh xưng vĩnh sinh bất tử, nhưng Giang Triệt tuyệt đối có thủ đoạn bài trừ mình bất tử chi đạo. Bây giờ tà linh đạo đã đạt đến thuế biến thời kỳ mấu chốt, mỗi một sợi tà linh chân nguyên đều cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất. Rõ. Ma điệp tà đế gật đầu, lập tức quay người rời đi. Giang Triệt. Ma tổ. Cơ thanh y nhẹ giọng nỉ non, chậm rãi đưa tay. Chỉ gặp nàng nơi lòng bàn tay chậm rãi nằm một viên màu đỏ làm bằng gỗ trâm gài tóc. Nữ nhân tố thủ tự hồ cũng tại khẽ run, trong nội tâm phủ bụi thật lâu ký ức bị lại lần nữa tỉnh lại. Trong nội tâm hận ý hiện lên mà ra, trực giác nói cho nàng. Giang Triệt xác thực chính là ma tổ, đây cũng không phải là một bông hoa tương tự, mà là thật. Chỉ bất quá vị này ngày xưa ma tổ tự hồ đã mất đi có quan hệ với trí nhớ của mình. Nhưng... nàng có thể một chút cũng chưa, những ký ức kia tại cái này trên trăm vạn năm ở giữa không ngừng giày vò lấy mình, hận ý lên men càng thêm mãnh liệt. Mà liền tại lúc này, không gian bên trong truyền ra một cơn chấn động, cơ thanh y đại mi cao lại. Ngươi tới làm cái gì? Chỉ gặp hư không bên trong chậm rãi đi ra một thân ảnh, giữ lại một bộ tóc dài đâm thành đơn đuôi ngựa, màu tái nhợt tóc trút xuống, sắc mặt bình thản. Giữa lông mày ấn có một đạo ma văn, quanh thân ma khí tuôn ra đảng. Hắn muốn xuất thủ tiêu diệt toàn bộ ngươi tà linh đại đạo, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Hiển nhiên, cô gái tóc trắng này chính là ma tổ đại đồ đệ, cũng là cơ thanh y trên danh nghĩa sư tỷ. Mạch thượng tà. Chấp chưởng ma đạo bản nguyên tồn tại, càng là lấy trấn yêu tháp phong cấm ma tổ thân thể tàn phế trăm vạn năm phong ma thượng tiên. Không cần ngươi quan tâm, nghe cơ thanh y chậm rãi nói, ta sắp triệt để dung hợp luân hồi đại đạo, đến lúc đó tà linh đạo cũng đã đại thành. Cho dù là đối mặt đỉnh phong thời kỳ hắn đều có lực đánh một trận. Nói như vậy, ngươi đã đem Giang Triệt coi như ma tổ rồi. Mạch thượng tà mở miệng hỏi. Cảm giác của ta sẽ không sai, hắn có lẽ hiện tại còn không phải hắn, nhưng sớm muộn cũng có một ngày đúng vậy, coi như dung mạo khác biệt, tính cách cũng khác biệt quá nhiều, nhưng ta sẽ không nhận lầm. Y cơ thanh y mở miệng. Các nàng trong trí nhớ ma tổ cũng không phải một cái háo sắc như thế người, là một cái bụng dạ cực sâu tồn tại. Cho dù là các nàng trước mắt đều hoàn toàn không rõ ràng ma tổ chân thực mục đích. Mạch thượng tà trầm ngâm một lát, nàng biết mình người tiểu sư muội này cùng ma tổ ở giữa thù hận cực kỳ phức tạp. Nàng mặc dù cũng là ma tổ đồ đệ, nhưng cùng ma tổ ở giữa cũng không có quá lớn ân oán. Thanh y, bất luận như thế nào ta đều là ngươi sư tỷ, ta vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Mạch Thượng Tà chậm rãi mở miệng, vốn nên tỏa trấn ma vực nàng lại đột nhiên triệt tiêu đại đạo bình chướng, đưa đến tà linh vị diện xâm lấn. Cho nên tại Cửu Thiên Vạn Linh cùng Cơ Thanh Y trước mặt, nàng lựa chọn Cơ Thanh Y, cho dù dạng này sẽ tạo thành ức vạn sinh linh đồ tháng. Giang Triệt thủ đoạn xác thực cùng hắn có chỗ tương tự. Ê Mạch Thượng Tà mở miệng nói, đại đạo bản nguyên, chân chính thân thể bất tử, loại này thủ đoạn nghịch thiên các nàng chỉ ở cái kia bị các nàng xưng là sư tôn ma tổ trên thân thấy qua. Giang Triệt chân trước mới vừa tới đến ma vực biên hoang, phá giới tiên thuyền huyễn hóa đến trình độ lớn nhất, cơ hồ che khuất bầu trời. Bức cách kéo căng. Sau đó, trữ hàng tại ma vực biên hoang vô số tà linh đại quân lại giống như thủy triều thối lui. Căn bản không cho Giang Triệt thao tác trang bức cơ hội. Chương 999, Giang công tử hung danh bên ngoài. Giang Triệt bó tay rồi, hắn như thế giống trống khua chiêng đến đây, thậm chí đều đem 100.000 ngày binh thiên tướng mang đến, lúc đầu nghĩ đến hảo hảo trang bức một chút, kết quả ngươi nha tà linh vị diện vậy mà trực tiếp chạy trốn. Chúng thần đang muốn tự chiến, bệ hạ cớ gì trước hàng. Giang Triệt nhã rảnh một tiếng, bất quá hắn cũng không có đuổi bắt tà linh vị diện, dù sao làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện nha. Giang công tử. Cái này. Một vị tiên quân lúng túng gãi đầu một cái, hắn cũng không nghĩ tới Giang Triệt danh hào vậy mà cường đại như vậy. Trực tiếp liền đem tà linh vị diện dọa cho chạy. Giang công tử ngài quả thật uy danh bên ngoài a, liền ngay cả cái kia vực ngoại tà đế đều e ngại tại ngài. Lão hủ đề nghị ngài chớ có xúc động, đóng quân ở đây, cái kia tà linh vị diện tà đế tu vi cực kỳ cường đại, chỉ sợ đã đạt đến chúng ta không cách nào tưởng tượng trình độ, bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó nàng bản thể không cách nào rời đi tà linh vực hạch tâm. Lúc trước nhân hoàng chính là vì triệt để tiêu diệt toàn bộ tà linh từ đó bước vào tà linh trong vực sâu, cũng không trở về nữa. Vô số tiên nhân nhao nhao mừng rỡ, cái này Giang công tử thân phận quả nhiên thần bí cường đại, không đánh mà thắng chi binh, đây mới thật sự là ngu bức a. Giang Triệt ngáp một cái, vừa rồi cái này lão đang ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở, tà linh vị diện mặc dù rút đi, nhưng là mình lại có thể trộn đạo tiến vào tà linh vị diện a. Tà linh vị diện mặc dù hung danh bên ngoài, nhưng ở Giang Triệt trong mắt cũng coi là hiếm có bảo địa a. Hắn thấy qua tà linh cũng không tính nhiều, cũng liền thiên mã tà tôn, sa đọa thiên đạo, ma điệp tà đế còn có tà đế Cơ Thanh Y, những thứ này đều là một đỉnh một đại mỹ nhân a. Giang Triệt duyệt tận thiên hạ tiên nữ, như loại này thuần huyết ma nữ còn không có hưởng qua đâu. Nhất là thiên mã tà tôn, tại Giang Triệt xem ra cũng là phong vận vẫn còn a. Giang Triệt mặc dù bất tài, nhưng quân tử lục nghệ cũng là mưa dầm thấm đất, nhất là am hiểu kỳ xạ. Đến lúc đó có thể cân nhắc đi tà linh vị diện chơi một chút. Nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi tới Giang Triệt bên cạnh thân. Giang công tử, đã tà linh vị diện đã lui quân, mà lại ngài cũng tới đến chúng ta ma vực, không ngại để tiểu tiên mang ngài cảm thụ một chút ta ma vực phong thổ. Một cái trung niên tiên quân trên mặt nịnh nọt chi sắc đi tới Giang Triệt trước mặt. Đối với người này, Giang Triệt cũng là có chút quen thuộc. Đã từng ma vực người đứng thứ hai, luyện tiên ma tôn, chỉ bất quá bởi vì hắn khuê nữ ma linh huyên trộm cấp mình tiên đào bị mấy đại tiên tôn liên thủ đánh chết một đầu chân mệnh, bây giờ đã rơi xuống trở thành tứ kiếp tiên quân. Ồ! Giang Triệt liếc qua luyện tiên ma tôn, gia hỏa này sẽ đến sự tình ngao. Khụ khụ! Bản thiếu đi vào ma vực là trừ ma vệ đạo, mà không phải đến xem ngọn gió nào thổ dân tình được không? Giang Triệt nghĩa chính ngôn từ mở miệng. Một thân quang minh lẫm liệt để luyện tiên ma tôn đều có chút không dám nhìn thẳng. Luyện tiên ma tôn đều có chút hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ lại Giang Triệt sửa lại tính tình. Bất quá nơi đây chính là ma vực chỗ, khắp nơi trên đất đều là ma tu, vừa vặn tiểu gia ta đến trừ trừ ma. Luyện tiên ma tôn, rất im lặng. Cho dù hắn thân là ma đạo cự phách, nhưng cũng là lần đầu nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy người. Người chí tiện thì vô địch, cổ nhân thật không lừa ta à. Hắn khuê nữ hiện tại đợi tại Giang Triệt bên người không biết chịu hay không chịu sủng, hắn cái này lão phụ thân có thể nói là thao nát tâm a, chớ nhìn hắn là ma đạo tiên quân, nhưng đối với mình cái này khuê nữ cũng là cực điểm cưng chiều. Giang công tử, ngài lại đi theo ta e luyện tiên ma tôn nịnh nọt mở miệng. Giang Triệt nhẹ gật đầu, phá giới tiên thuyền to lớn hóa sau liền lơ lửng tại ma vực biên hoang. Chậm rãi đi ra tiên thuyền bên trong. Phu quân, cần ta cùng ngươi tiến đến sao? Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, sau đó trong hư không liền đi ra một bóng người xinh đẹp. Luyện tiên ma tôn rất nhiều tiên nhân ánh mắt nhìn lại, sau đó con ngươi liền toát ra chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc. Nàng này tu vi. Bọn hắn vậy mà nhìn không thấu. Đế Chiêu chậm rãi đi tới Giang Triệt trước mặt, ánh mắt liếc qua ở đây rất nhiều tiên nhân, Cửu Thiên Chặn Đánh Tà Linh vị diện cao giai tiên nhân cơ hồ tất cả nơi này, trọn vẹn 7-8 vị tiên tôn cấp cường giả, hơn 30 vị tiên quân cùng trên 100 vị tam kiếp tiên chủ. Đế Chiêu không nói, chỉ là yên lặng triển khai tu vi, chuẩn bị cho bọn này các tiên nhân một hạ mã uy. Vô thượng tiên đế kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra. Chấp chưởng vận mệnh đại đạo, đồng thời tự phong thời không đại trận bên trong lắng động trăm vạn năm, một khi bước vào vô thượng tiên đế cảnh giới, Đế Chiêu tu vi đã đạt đến một loại phi thường khủng bố cấp độ, cho dù là lĩnh ngộ vong tình đại đạo thái thượng cùng thiên thiền cùng một chỗ liên thủ, đều không nhất định có thể chắc thắng nàng. Vận mệnh đại đạo là thế gian đặc thù nhất lại cường đại đại đạo một trong. Nhân quả hỗn độn, vận mệnh là vua, có thể cùng thời không luân hồi đại đạo cùng so sánh vận mệnh chi đạo. Đế Chiêu triển khai tu vi về sau, ở đây tất cả tiên nhân tất cả đều sắp bị sợ tè ra quần. Tiên. Tiên đế. Không đúng. Tiên đế đều không có cường đại như thế uy áp, dù sao bọn hắn đã từng cũng đã gặp Côn Bằng tiên đế thi triển thuật pháp dáng vẻ, cảm giác áp bách xa xa không có khủng bố như thế. Có thể cho bọn hắn mang đến như thế cảm giác áp bách cường giả, chỉ có trong truyền thuyết vô thượng tiên đế. Đây là vị nào vô thượng tiên đế? Trong 9 ngày vô thượng tiên đế mặc dù vô cùng thần bí, nhưng tuyệt sẽ không vượt qua 10 vị, Giang công tử vậy mà đã cầm xuống một vị. Không đúng, đây là vị thứ hai, dù sao thiên thiền cũng là vô thượng tiên đế. Không cần, ngươi ở nhà hảo hảo đợi liền có thể, khi Giang Triệt bất đắc dĩ nói, ra ngoài hái hoa ngắt cỏ có thể bị nhà mình cô nương biết không? Đế Chiêu trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu, ghê phu quân, sau 7 ngày hy vọng ngươi có thể trở về, ta từng thôi diễn đến. Sau 7 ngày mang thai xác suất sẽ đạt tới lớn nhất. Đế Chiêu một câu kinh người, kém chút đem ở đây đông đảo các tiên nhân eo cho tránh đoạn mất. Được rồi, sáng tỏ ngươi yên tâm đi, phu quân tuyệt đối dốc túi tương thụ. Đuổi đi Đế Chiêu về sau, Giang Triệt có điểm tâm hài lòng đủ, có như thế một vị nhu thuận đáng yêu vô thượng tiên đế làm vợ, xác thực rất cho nam nhân tăng thể diện a. Khụ khụ. Giang công tử thật là thần nhân vậy a. Một vị tiên tôn sợ hãi tha nói, bọn hắn biết Giang Triệt thời gian qua cực kỳ tiêu sái, mỹ nhân bên người liên tiếp không ngừng, nhưng cũng không có nghĩ tới vậy mà lại tốt như vậy. Ngay cả mẹ nó vô thượng tiên đế đều thần phục tại Giang Triệt trước mặt. Cái này đã không thể dùng bối cảnh cường đại đến trình bày, dù sao coi như Thái Thanh kiếm tiên ngu bức nữa, cũng không có khả năng cưỡng ép bức bách một tôn vô thượng tiên đế gả cho Giang Triệt. Phù phù. Đột nhiên, một thanh niên tiên chủ quỳ lạy tại Giang Triệt trước mặt. Không nói hai lời kho kho dập đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy thành kính chi ý. Giang công tử cầu ngài dạy ta. Ta nguyện dâng lên toàn bộ thân gia. Chỉ vì cầu ngài dạy ta hai chiêu. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, Giang Triệt bất quá là ỷ vào phía sau Thái Thanh kiếm tiên cho nên mới có thể thu được rất nhiều tiên tử ưu ái, nhưng bây giờ nhìn tới. Giang Triệt tại tán gái chi đạo bên trên tuyệt đối có bí mật của mình a. Giang Triệt có chút mộng bức. Nhưng sau đó liền thoải mái cười một tiếng. Kỳ thật cũng không có gì, tiểu gia ta chỉ là có chút tiểu soái. Đồng thời tổng hợp tính năng lực cực mạnh, chỉ thế thôi. Thanh niên tiên chủ rất im lặng. Chương 1000, Hợp Hoang Vực, 12 Hoa Khôi. Giang công tử, nơi đây tên là Vạn Ma Bãi Săn, chính là chúng ta ma vực đỉnh cấp cấm địa, bên trong có tiên nhân cấp ma đầu oan hồn lưu lại, càng có không trọn vẹn tiên khí. Luyện tiên ma quân tại Giang Triệt trước mặt giảng giải, trên trán thậm chí đều rịn ra điểm điểm mồ hôi. Giang Triệt trên mặt cũng đã lộ ra không kiên nhẫn. Nhỏ luyện a, ta nói ngươi là không phải cố ý. Ngươi mẹ nó thật đúng là mang tiểu gia ta đến xem phong cảnh. Luyện tiên ma quân trong nháy mắt đều sắp bị sợ tè ra quần, nghe công tử, cũng không phải là như thế a. Hắn vốn là chuẩn bị mang Giang Triệt đi dạo một vòng ma vực những cái kia hồng trần chỗ. Bọn hắn ma vực có một vực tên là Hợp Hoang Vực, lớn như vậy một vực chi địa bên trong toàn bộ đều là tu hành phương pháp song tu nữ tu, có thể xưng cửu thiên lớn nhất tiêu kim quật, thậm chí có tiên chủ cấp bậc đỉnh cấp hoa khôi tọa trấn khuynh tiên nhà lầu. Hắn vốn là muốn mang lấy Giang công tử đi cái này trong động ma tiêu sái một phen, nhưng vừa mới xuất hiện Đế Chiêu Triệt để cho hắn dội cho một thân nước lạnh. Giang Triệt nữ nhân bên cạnh động một tí đều là tiên đế tiên tôn cảnh giới, người ta dạng gì nữ nhân chưa thấy qua. Coi như thật nhà hoa không thể so với hoa dại hương, hắn cũng không dám thật mang Giang Triệt đi loại địa phương kia, vạn nhất người ta lão bà ăn dấm, vụng trộm tìm mình phiền phức. Lấy loại tồn tại cấp độ kia, khỏi phải là Mai Từ xuất thủ, liền xem như có một sợi sát ý chính mình cũng sẽ chết hơn trăm lần. Giang công tử. À, ngươi lá gan cũng là lớn, cũng dám lừa gạt tiểu gia ta. Ta nhìn ngươi cái này tiên quân tu vi vẫn là quá cao, tiên chủ càng thích hợp ngươi một điểm ghi. Giang Triệt trong giọng nói lộ ra ý uy hiếp. Luyện tiên ma quân, rất im lặng. Đừng đừng đừng, Giang công tử. Ta mang ngài đi tổng được rồi. Ngài xem ở Huyên Nhi phân thượng. Liền tha ta một mạng a. Huyên Nhi. Giang Triệt cười khẽ một tiếng. Con kia tiểu ma nữ đã bị hắn giáo huấn ngoan ngoãn. Nguyên bản Ma Linh Huyên cùng Già Mộng Lạc đều là tự xưng tội thiếp chi thân, không dám trắng trợn xuất hiện tại Giang Triệt bên cạnh, nhưng là Già Mộng Lạc kể từ cùng Già Linh Nhi thẳng thắn về sau, tương đương với một bước lên bờ, chỉ có Ma Linh Huyên một người còn đáng thương hề hề núp trong bóng tối chỉ có thể làm cái làm ấm giường tình nhân. Luyện tiên ma quân trong lòng chợt lạnh ý Giang. Giang công tử, Huyên Nhi nàng. Nàng không sao chứ? Hắn đối với mình cô nương tính cách mười phần hiểu rõ, tuyệt đối là loại kia thà chết chứ không chịu khuất phục tiểu ma nữ, vạn nhất đến Giang Triệt bên người. Ma nữ tính tình không thay đổi, nhưng là muốn ăn đau khổ lớn a, làm không tốt đem Giang công tử chọc giận mất mạng. Huyên Nhi gần nhất vẫn luôn nghĩ mang thai muốn vóc dáng tự, nhưng nàng mang thai khí không tốt lắm. Giang Triệt chi tiết mở miệng, Ma Linh Huyên Nha đầu kia gần nhất rất điên cuồng, nhìn thấy Già Mộng Lạc mang thai về sau ỷ vào hài tử trực tiếp thoát ly khổ hải. Nàng mang thai dục vọng cũng rất mạnh liệt. Cái gì? Huyên Nhi muốn vóc dáng tự. Ngài đồng ý. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, luyện ti ma quân chỉ cảm thấy mình bị to lớn cảm giác hạnh phúc bao vây, xem ra mình khuê nữ vẫn là có thực lực a, việc cảnh đều có thể lật bàn, không hổ là mình nữ nhi. A làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để tiểu gia ta gọi ngươi một tiếng nhạc phụ? Giang Triệt một câu trong nháy mắt liền đem luyện tiên ma quân đánh về hiện thực, ghê khụ khụ. Không dám không dám. Ngài đi theo ta, ta mang ngài đi cửu thiên nhất ngợp trong vàng son địa phương, hợp hoang vực. Có khuê nữ của mình chỗ dựa, luyện tiên ma quân sống lưng kiên cường đi lên. Coi như khuê nữ không được sủng ái, nhưng ít ra mình trên danh nghĩa cũng là Giang Triệt nhạc phụ. Nếu như Huyên Nhi có thể lại không chịu thua kém một điểm nghi ngờ cái tiên chủng, vậy mình coi như thật hết khổ a. Giang Triệt rất im lặng. Từ khi bước vào hợp hoang vực về sau, Giang Triệt cũng cảm giác eo của mình con có chút ẩn ẩn làm đau, không chút nào khoa trương. Bất luận cái gì hình dung câu nói đều không đủ lấy miêu tả nơi đây hỗn loạn. Tùy tiện một câu đó cũng đều là qua không được thẩm nội dung a, không chỉ là nội dung. Nếu như thế giới cần đánh ngựa thi đấu khác, nơi này cơ hồ khắp nơi đều là di động gạch men. Khụ khụ. Giang công tử. Nơi này phong thổ chính là như. Lão đầu vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, một đám thân mang thải y ma nữ liền phiêu nhiên mà tới. Ua, rất xinh đẹp Tuấn Lãng a, gương mặt này nhìn còn có chút quen thuộc đâu, không biết Tuấn Lãng nhưng có thời gian cùng ta chung tu đại đảo. Áo đỏ nữ tu khẽ liếm khóe môi, con mắt đều nhanh kéo, dung mạo của nàng cũng coi như xinh đẹp, tuyệt đối là nữ thần cấp bậc tồn tại, bất quá nàng có thể mị hoặc không được Giang Triệt. Giang Triệt cho dù là đối mặt mị hoặc đạo lão tổ tông cấp bạch Tô Tô đều có thể đạt tới ngồi nghi ngờ toàn loạn cảnh giới, huống chi là những thứ này dông chi tục phấn. Tê Yên Yên tỷ, cái này. Đây không phải Giang công tử sao? Cái gì Giang công tử? Ta hôm qua bồi mấy cái kia công tử ca hữu tính Giang sao? Giống như có mấy cái tự xưng Khương gia đế tử a. Khụ khụ. Giang công tử, thiếp thân cùng các nàng không quen. Người ta tu hành thế nhưng là đứng đắn ma đạo tâm pháp. Ngài nhìn một cái đây là thiếp thân thủ cung sa e một cái khác váy trắng nữ tu nhận ra Giang Triệt. Trực tiếp 180 độ đại biến mặt. Từ hành vi phóng túng yêu nữ trong nháy mắt liền biến thành cô gái ngoan ngoãn. Dù sao Giang Triệt không chiếm phá hài. Cút. Luyện tiên ma quân mặt mo tối đen. Loại này vớ va vớ vẩn cũng có thể bưng lên bàn. Giang Triệt đám người sau khi đi. Mấy cái hợp hoang đạo yêu nữ mới phản ứng lại. Vừa rồi người kia lại là Giang Triệt. Không phải. Ngươi làm sao nhắc nhở ta à? Ta không phải cũng không có bị Giang công tử nhìn trúng sao? Xong rồi, bỏ qua 100 triệu a, sớm biết cho dù chết cũng muốn thử một lần a, vạn nhất bị Giang công tử coi trọng đâu. Liền ngươi. Trước dứt bỏ ngươi nhan trị không nói, ngươi cảm thấy Giang công tử sẽ tìm một cái phá hài sao? Ngươi nói ai là phá hài? hợp lại mà tính, hối tiếc không kịp a. Khụ khụ, Giang công tử vừa rồi đơn thuần ngoài ý muốn, e luyện tiên ma quân liên tục mở miệng. Ha ha, cái này hợp hoang vực các cô nương ngược lại là thật nhiệt tình. Gã Giang Triệt vỗ vỗ góc áo, nói thật. Bị loại nữ nhân kia chạm thử hắn đều cảm thấy bẩn. Hắn là háo sắc không giả, hắn có thể tiếp nhận nữ nhân tướng mạo không phải như vậy tuyệt sắc, dù sao sơn trân hải vị ăn nhiều, ăn chút bánh bao chay cũng là có thể, nhưng tuyệt đối ăn không được thối cá nát tôm. Liền xem như lại trân quý bào ngư tôm hùng hư thối bốc mùi. Cũng không ai nguyện ý đi ăn. Ngài yên tâm, lần này ta mang ngài đi chúng ta ma vực Khuynh Tiên nhà lầu, bên trong 12 hoa khôi có thể nói là tuyệt thế xinh đẹp, thùng một sắc tất cả đều là tiên nhân tu vi, thổi kèn đàn hát mọi thứ tinh thông tại, chỉ bán nghệ không bán thân. Mà lại các nàng hâm mộ Giang công tử hồi lâu, ngài khẳng định là đặc biệt nhất một cái kia mà. Luyện tiên ma quân cười nói, hợp ý hắn nhưng là chăm chú. Kỳ thật Khuynh Tiên nhà lầu 12 hoa khôi toàn bộ đều là hắn nhận nuôi nghĩa nữ, trên danh nghĩa dù chưa hoa khôi, nhưng kỳ thật sau lưng đều là hắn nhận lấy sát thủ, những năm này thay ma cung trừ đi rất nhiều địch nhân, phi thường vất vả. Vừa vặn, mượn lấy lòng Giang công tử lý do, đem các cô nương đưa ra ngoài, cũng tốt để các nàng có cái hoàn mỹ kết cục. Đợi tại Giang công tử bên người, liền xem như thị nữ. Đãi ngộ cũng khẳng định không thể chê. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.